Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau quầy tính tiền bận rộn, không biết nghe người phục vụ nói cái gì, vội vàng bỏ xuống công việc trong tay đi ra ngoài cửa đón người. Trường Kính, là ngọn gió nào đem người bận rộn như cậu thổi đến đây? Lâm Trành nhanh chóng ôm lấy biểu đệ vui vẻ hỏi. Chị, ôm em như vậy không sợ anh rể ghen hay sao? Trường Kính cười như không cười nhướng mày. Anh đi công tác, tuần này cũng không có ở nhà. Lâm Trành đắc ý cười. Chẳng trách chị lại to gan như vậy. Lâm Trành cười cười. Cậu đến tìm Bông Khiết phải không? Cô ấy mới đến, chị dẫn cậu đi. Cô ấy cũng ở đây. Trương Kính giật mình, trên mặt xấu không được thái độ kinh ngạc. Từ sau bất hòa lần trước, anh đã một tháng không thấy cô. Không biết cô bây giờ thế nào? Có phải vẫn như trước ở cùng một chỗ với người đàn ông họ Vương kia? Tiếp đó dại dột chờ đợi anh ta đồng ý cho cô một đám cưới. Cậu không phải đến tìm cô ấy hay sao? Lâm Trành kinh ngạc hỏi. Em đến ăn cơm. Chị tưởng rằng người cô ấy chờ là cậu. Cô ấy đang chờ người. Bước chân đang bước về phía trước đột nhiên dừng lại. Trương Kính quay đầu nhìn biểu tình. Lâm Tranh gật đầu. Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp đó. Cảm giác cùng với lúc trước khác rất nhiều. Còn có cô ấy có phải đang giảm cân không? Bởi vì chị thấy so với trước đây gầy rất nhiều. Nhưng sắc mặt không tốt lắm. Trương Kính nhanh chóng nhăn mày lại. Cậu muốn ngồi chung bàn với cô ấy không? Lâm Tranh hỏi. Không. Anh lập tức lắc đầu nói. Sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của biểu tỷ đang nhìn mình, giải thích. Cô ấy đã có hẹn với người ta là có việc muốn nói. Em tốt hơn vẫn là không nên quấy rầy cô ấy. Được rồi, vậy chị kêu người chuẩn bị cho cậu một cái bàn khác. Lâm Tranh, có thể giúp em tìm một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy lại không bị cô ấy phát hiện được không? Anh nhìn không được, không suy nghĩ nói sai yêu cầu. Lâm Tranh nghi ngờ nhìn anh một cái. Trường Kính, không phải là cậu theo dõi Bồng Khiết đến đây chứ? Em theo dõi cô ấy làm gì? Không phải sao? Nếu không phải vậy, sao cô lại không dám để cô ấy biết cậu đang ở đây? Lại muốn tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy mọi hành động của cô ấy? Em... Tóm lại, không phải giống như chị nghĩ. Em chỉ là... Chỉ là thế nào? Lâm Trạch ánh mắt không chuyển chăm chú nhìn anh. Nói thật, Trương Kính, hai đứa bọn em tuổi không còn nhỏ nữa. Vì sao không nhanh một chút đính ước đi? Hai bọn em, đính ước. Thái độ trên mặt Trương Kính giống như bị dọa thành đần độn. Kết hôn nha. Lâm Tranh hỏi một cách đương nhiên. Vì sao ngay cả chị cũng đem em và cô ấy ghép vào một chỗ? Em và cô ấy căn bản không phải chuyện như vậy. Vì sao mọi người ai cũng nói một câu giống nhau? Anh nhịn không được đề cao giọng nói. Lâm Tranh nhăn mặt. Cậu có thể lần nữa nói lớn tiếng một chút không sao? Nếu như cậu muốn làm cho Bổng Khiết. Người đàn ông ngồi cùng cô ấy là ai? Đến lúc nào sao chị không biết? Ở đâu? Trương Kính lập tức quay đầu tìm hình bóng của cô. Hướng một giờ. Ở đâu? Anh không tìm thấy cô, ở hướng đó chỉ có một cô gái tóc uốn. Là người mặc trang phục màu phấn lam. Cô ấy, Trương Kính không kiềm chế được nhăn mày, nhưng Bổng Khiết là tóc thẳng. Cô ấy đi uốn tóc, uốn lơi, rất dễ thương, rất thích hợp với cô ấy. Trương Kính nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Dễ thương, thích hợp với cô ấy. Thái độ của anh cổ quái chằm chằm nhìn bóng lưng cô. Chị đang nói đùa sao? Trên người cô ấy căn bản không có nửa điểm hương vị phụ nữ. Đó là con mắt của cậu dính đầy thịt cóc nhái mới nói như vậy. Cũng khó trách Bổng Khiết chậm chạp không đồng ý gả cho cậu. Chị nói đi đâu vậy? Anh kháng nghị nói. Biệt hiệu cô ấy là cuồng kết hôn nha, chị không biết sao? Lâm Tranh nhún vai, không muốn cùng anh tranh luận. Ngồi tầng 2 được không? Còn nữa, cậu muốn ăn cái gì? Cô hỏi. Tùy tiện, chị quyết định đi. Anh vẫn nhìn Bổng Khiết, đồng thời hy vọng cô có thể đột nhiên xoay đầu để cho anh nhìn chính diện cô. Xinh đẹp. Thật sự rất khó tin tưởng hai chữ này có thể dùng trên người cô. Chỉ cần vị trí có thể theo dõi cô ấy là được sao? Lâm Tranh gật đầu nói, lập tức nhận lấy ánh mắt khinh khỉ, không vui của Trương Kính. Cô không thèm để ý, vươn tay gọi một người phục vụ đến dặn dò một chút, từ từ cùng anh đi lên tầng 2. Hiệu suất của Mễ Mễ quả nhiên rất tốt. Vừa mới hôm sau mà thôi, liền đã bị cô tìm được đối tượng xem mặt. Chị không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, đối phương lại chọn nhà hàng của chị họ Trương Kính làm địa điểm gặp mặt. Của Bổng Khiết rất do dự, một chút cũng không hy vọng gặp phải người quen khi đi xem mặt, đặc biệt là người quen kia có quan hệ với anh. Nhưng cô để ý những cái đó làm gì? Xem mặt cũng không phạm pháp. Hơn nữa chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh? Anh đã không có tình cảm với cô, lại có bạn gái rồi. Chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh? Chế giễu chính mình ngu ngốc và tự đa tình, cô không do dự nữa nhận lời xem mặt ở đây. Với lại vui mừng đã đồng ý. Vì đối tượng xem mặt của cô thật sự là một người tốt. Tôi không nghĩ đến cô sẽ xinh đẹp như vậy, anh ta nói. Tôi xinh đẹp. Ô Bổng Khiết cười cười, không nghĩ đến anh ta sẽ trực tiếp khen ngợi cô như vậy. Quách Yến Toàn không chút do dự gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net